Lãnh cung hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com. Vẻ kinh ngạc chỉ là trong tích tắc, ý cười lại trở về trong đôi mắt ta. Lúc này mà nàng cư nhiên còn cười đờ si, thanh âm của hắn mang theo sự đả thương nồng đậm. Thật sự là một nhân tài thiên phú. Làm sao bây giờ, ta chỉ muốn đem về làm của riêng. Tay chậm vẽ phổ về gương mặt ta. Ta cười nói, ngươi ở chỗ này ngây người bao lâu? Dứt lời, liền đem hết đống quần áo trong tủ ném về phía ngọn lửa đang cháy phừng phực. Ngọn lửa càng cháy to hơn, chiếu sáng gương mặt đẹp đẽ của hắn. Nàng sớm đã biết, hắn im lặng một lúc, thu kiếm, nàng thật sự cô sợ ta sẽ giết nàng. Hắn cố gắng làm cho khẩu khí của chính mình cô ẩn chứa vẻ kinh ngạc. Nhưng không thành công, ta cười nói, tiếp xúc versus ngươi cô nhiều. Nhưng lại có thể thăm dò tính tình của ngươi. Ta nghĩ chắc ngươi cô muốn bị phát hiện bởi ngọn lửa này nếu không làm như thế này. Cô làm cho hắn có hứng thú mà nói chuyện versus ta thì chắc chắn hắn sẽ một kiếm lấy mạng của ta rồi. Giống như cách hắn đối đãi versus bọn thuộc hạ lúc ở ngoài tuyên thành. Không cần giải thích, không cần nói nhiều, chỉ một động tác là đã giải quyết tất cả. Hắn nghe vậy gật đầu. Thu kiếm, ngồi xuống, cùng ta ném đống quần áo vào trong ngọn lửa. Ta đích xác đã ở chỗ này đã rất lâu, nhưng ta vẫn cô đoán ra rốt cuộc tại sao nàng lại biết ta ở chỗ này. Thất bại, cũng muốn thất bại một cách rõ ràng. Hắn nghiêng đầu nhìn ta, trong mắt hơi chuyển động, lóe lên sự không cam lòng cùng thương tâm. Ta bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, cười nói, khi Hoàng Quốc Thái Tử đến đây. Ta đã biết ngày đó ngươi ngoài tuyên thành đào tẩu đã bị bọn người đó đuổi theo đến tận đây. Khu vườn này vốn dĩ câu cần chìa khóa, nơi này lá rụng lại dày như vậy. Ít nhất thì trong mấy năm cũng câu có người lui tới. Tuyên Tuyên Tán vốn là tuyên thành chủ, lại càng rõ nơi này là cấm kỵ. Nếu không phải bởi vì chuyện cấp tốc, hắn tất nhiên sẽ không lỗ mãng tiến vào đây. Hơn nữa, trước khi hắn đến đây. Ta tại thấy bên trong đống lá rụng có một chiếc mặt nạ bạc. Cứ nghĩ là của Tuyên Tuyết Tán. Rồi sau đó, Tuyên Tuyết Tán xuất hiện. Trên mặt cũng đeo mặt nạ bạc. Trên mặt Tuyên Tuyết Tán đã có một chiếc. Tại sao trên mặt đất cũng có một chiếc khác? Đáp án chỉ có một. Chiếc mặt nạ đó là người cố ý cải trang thành bộ dáng của Tuyên Tuyết Tán. Ý đồ đào tẩu, ta đoán có đúng hay cô? Trong đôi mắt của hắn. Lóe lên vẻ không tin, lóe lên sự bội phục, nhìn chằm chằm vào mắt ta. Vậy nàng nói xem, vừa rồi nàng thay quần áo, ta đã xem đờ si bao nhiêu. Hắn lấy tay vỗ vỗ vai ta, rất kỳ quái, rõ ràng phải là gặp hắn thì chỉ có nước chết, đó là ta mất mạng. Không biết tại sao, bây giờ cái loại tình huống này, lại giống như bằng hữu lâu ngày gặp lại, không khỏi làm cho ta thấy bất thường. Ta lắc lắc ngón tay trước mắt hắn, bình tĩnh nói, ngươi một điểm cũng không thấy được, trong đôi mắt hắn lóe lên ý cười, cuối cùng, lại nở nụ cười, phạt nhìn, hắn đối với Tuyên Tuyết Tán có chút kiêng kỵ hay đại loại như thế. Biết hắn ở bên ngoài, cũng không dám cười to, ta thấy được toàn bộ, rất đẹp, ta chưa từng nhìn thấy một thân thể đẹp đến vậy hắn yêu mị cười. Vươn đầu lưỡi khẽ liếm đôi môi khô cong, ta cười với hắn, nói, chắc chắn là cô thấy đờ si, nếu như thấy đờ si, người như thế nào lại cô biết trên thân thể này có bao nhiêu vết thương? Nếu như thấy đờ si mà cô bị chảy máu mũi thì ngươi cô phải là nam nhân. Vừa dứt câu, hắn liền một tay bóp lấy yết hầu của ta, đôi mắt hắn lóe lên ngọn lửa giận đủ để thiêu hủy cả thế giới này. Dám nói ta như vậy, ta liền cho nàng xem cái gì gọi là nam nhân. Dứt lời, liền lấy nâng ót của ta, phong bế đôi môi, ta vẫn mở to mắt nhìn vào mắt hắn, vẫn không nhúc nhích, vọng tiến vào linh hồn của hắn ở sâu thẳm bên trong. Một hồi lâu, hắn buông ta ra, ngồi vào một bên thở. Nàng thắng rồi, ta đích xác không có nhìn nàng thay quần áo. Thanh âm của hắn nồng đậm sự thất bại. Cứ như thể thua trong tay một người phụ nữ như ta. Vốn là một chuyện vô cùng sỉ nhục, vô cùng đau xót, nàng là làm sao biết Đờ Si? Hắn vẫn là không tin. Ta cười nhìn hắn, nói nhỏ, ta không phải là nhìn ra Đờ Si, ta cũng cô phải là đoán Đờ Si, mà ta từ thân phận của ngài mà biết Đờ Si, ngài có phải hay không tên là Đường Vũ Hiên? Tùng bông, thêm một anh giai chính thức lên sàn, ta mới vừa nói hết, vẻ khiếp sợ của hắn cô hề thuyên giảm, bình tĩnh nhìn vào mắt ta, giống như đang nhìn thấy quái vật, tại sao nàng biết, như thế nào có thể, ta rõ ràng cô hề để lộ, hắn nói đến chỗ này, đột nhiên câm mồm không nói nữa, ta đương nhiên biết, trên khuôn mặt này, trừ ngươi ra thì đôi mắt này cô có người thứ hai có Đờ Si. Không phải sao, ta vốn vô cùng quan thuộc versus thuật dịch dung, điểm ấy nho nhỏ địa kỹ lưỡng ấy, sao lại có thể qua mắt Đờ Si ta? Hắn nghe vậy sờ sờ mặt, cứ như đang hoài nghi xem trên lớp mặt này có phải Đờ Si viết ba chữ Đường Vũ Hiên hay cô. Tại sao biết là ta? Hắn thấp giọng nói, ý cười bên môi ta vẫn cô giảm, gia môn của Hoàng Quốc vốn rất rõ ràng. Đường Vấn Hiên là một người độc đại, nghe đồn là thân thể rất yếu, nghe nói là mắc phải chứng bệnh cô thể trị khỏi, lại có một Đường Đình Hiên, mà Đường Đình Hiên, vốn là một hoa hoa công tử, chính cống, vừa lúc nãy ta tắm rửa ở Ôn Tuyền, nếu là hắn thì làm sao mà thoát khỏi, Đường Vấn Thiên lại càng cô có khả năng, như vậy, còn lại chỉ có ngươi thôi, quốc sư đại nhân, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Có đánh chết ta cũng cô tin nam nhân này là hoàng quốc quốc sư. Địa vị còn cao hơn cả hoàng đế. Nam nhân như thiên thần ấy. Nam nhân như thiên thần ấy. Vốn cô đam mê nữ sắc. Cho nên, nhìn thấy ta thay quần áo. Hắn tất nhiên là nhắm mắt không xem. Bên môi hắn chậm rãi nở nụ cười. Nghĩ một biện pháp, giúp ta đào tẩu. Hắn thản nhiên hạ lệnh. Ta cầu quái nhìn hắn. Nói. Ta không cảm thấy ngươi muốn đào tẩu. Hắn ngẩn người, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt ta. Đột nhiên buồn bực đứng lên. Lớn tiếng nói, nàng đang nói cái gì? Nếu ta không đào tẩu, ngày mai bọn họ sẽ tìm giết. Ta dùng vỏ kiếm của hắn chọc chọc vào đám lửa. Nói, bây giờ không có ai. Ngươi có thể tháo mặt nạ ra. Đường Vấn Thiên biết ngươi là quốc sư. Chỉ là không biết tại sao lại muốn giết ngươi. Bất quá, nếu là hắn muốn giết ta sẽ không cho hắn giết. Ngươi trên mặt đang là cái lồng che mặt khối. Ý là anh giai nì đang dịch dung. Hắn đương nhiên có thể tương kế tự kế. Quy chó ngươi một trọng tội nào đó rồi xử chém. Nếu ngươi khôi phục Đờ Si quốc sư thân phận, hắn sẽ không còn có thể giết ngươi. Đúng cô, tên tử thần ấy, cho dù hắn vốn là hoàng quốc quốc chủ, cũng có thể ngang ngược là trai quốc pháp. Hắn ngẩn người, vẻ kinh hỉ tràn ngập trong đôi mắt của hắn, chĩa kiếm vào ta, nói, đích thật là một phương pháp tốt, nhưng ta không thể bị nàng bán đứng một lần nữa. Cho nên, xin lỗi rồi, dứt lời, cầm kiếm, nhằm thẳng về phía ta, đâm tới, chú thích, hoa hoa công tử, chỉ người đàn ông trăng hoa, cách chương.